Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406. Bên người mỗi người cũng có thể là kẻ địch. Đây chính là liên tục trải qua mấy ngày huấn luyện sau khi Stephen Rogers sâu nhất lĩnh hội, bọn họ hiện tại vị trí tòa này sân huấn luyện, nói cho cùng, kỳ thực vẫn là một tòa quân doanh. Chỉ có điều cùng bọn họ mới bắt đầu vị trí chỗ đó không ở một chỗ thôi. Ở đây, không bao giờ thiếu thiếu. Chính là tuần tra cùng huấn luyện binh lính. Bị Diệp Thiên Hồ chuyên môn tìm đến những người du kỵ binh. Phi thường dễ dàng liền hòa vào những binh lính khác trong đó. Bọn họ cũng xứng đáng danh hiệu của chính mình. Ở không phát động công kích trước. Roger hầu như không cách nào phân biệt ra được những người là du kỵ binh. Cái nào là binh lính bình thường? Hay là trước một giây bọn họ còn đang cùng mình thân thiện địa chào hỏi? Nhưng là mình hơi có lười biếng. Đối phương trực tiếp nhấc thương liền hướng hắn xạ kích. Cao su viên đạn xác thực giết không chết hắn. Đặc biệt là những người du kỵ binh sẽ không hướng về hắn chí mạng vị trí nổ súng. Thế nhưng thật sự rất đau a. Dù kỵ binh phát động tập kích thời gian cùng địa điểm căn bản cũng không có bất kỳ quy luật có thể. Nói, đi trên đường, cũng không ai biết lúc nào sẽ có một viên hoặc là rất nhiều viên cao su viên đạn đánh vào trên. Người mình, coi như là ở lúc ăn cơm, bên cạnh thường thường gặp nhảy ra mấy người bỗng nhiên hướng về hắn xạ kích. Mà ở hắn ngủ thời gian đột nhiên tập kích thì càng là chuyện thường. Ngày thứ nhất thời điểm, những người kia còn chỉ là mò sau khi đi vào khoảng cách gần chiến đấu. Thế nhưng sau đó thời gian, bọn họ tiến vào Roger ký túc xá sau khi trực tiếp liền khiến cho dùng cao su viên đạn xạ kích. Căn bản không lưu trước hà chỗ trống, mà huấn luyện như thế, bị Diệp Thiên Hồ xưng là săn giết game. Còn ai là con mồi, ai là thợ săn? Vậy sẽ phải xem Stephen Rogers biểu hiện của chính mình. Nếu như hắn có thể ở đối phương phát động tấn công trước tiên phát chế nhân. Vậy cũng là bản lãnh của hắn. Chân chính có thể xưng là an toàn. Không cần lo lắng sẽ bị không biết từ đâu bắn ra cao su viên đạn tập kích thời gian. Tựa hồ cũng sau khi Diệp Thiên Hồ tự mình tiến hành chiến đấu huấn luyện. Nhưng này đồng dạng không phải một cái chuyện dễ dàng. Không ngừng mà chiến đấu. Chiến đấu. Chiến đấu. Mãi đến tận tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, Diệp Thiên Hồ mới gặp tuyên bố chiến đấu huấn luyện kết thúc. Không hề có một chút thở dốc thời gian. Ở trận này có vẻ cực kỳ dài lâu trong khi huấn luyện. Stephen Rogers căn bản không dám để cho chính mình thanh tĩnh lại. Những người lẫn vào binh lính bình thường bên trong du kỵ binh cũng sẽ không để cho hắn thanh tĩnh. Lại, hắn bất kỳ lười biếng, đều giống như cho đối phương công kích cơ hội, liền ngay cả lúc ngủ. Roger cũng thời khắc để cho mình duy trì cảnh giác. Đương nhiên, điểm này thật sự thật khó khăn, bởi vì hắn căn bản liền không biết du kỵ binh gặp vào lúc nào tập kích hắn. Hoặc là có thể hay không tập kích hắn. Nhưng mà đã lần lượt thử nghiệm bị cao su viên đạn bắn trúng Roger. Vẫn như cũ phải làm tốt đối phương bất cứ lúc nào công kích chuẩn bị. Ở cao như vậy cường độ huấn luyện dưới. Đối với một cái tinh thần của người ta còn có thân thể đều là phi thường gian nan tôi luyện. Rất nhiều người chịu có thể căn bản đều chống đỡ không tới một tuần lễ. Thế nhưng để Diệp Thiên Hồ vui mừng chính là Roger vẫn ở kiên trì, để cho mình quen thuộc huấn luyện như thế. Đồng thời từ những này trong khi huấn luyện như đói như khát địa hấp thu Diệp Thiên Hồ muốn để hắn học tập đồ vật, cũng chính là tại đây dạng hầu như không có an toàn có thể nói trong hoàn cảnh. Stephen Roger cũng hầu như là bị ép buộc, không ngừng tiến bộ, không tiến bộ, cũng chỉ gặp chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ đường lui, mà không Kasura Thiên Hồ sẽ không cho hắn lui ra cơ hội. Chính là chính hắn, cũng sẽ không cho rằng huấn luyện tàn khốc mà lựa chọn từ bỏ. coi như là ở tiêm vào huyết thanh trước. Steven Roger cũng không phải ngu ngốc, vừa vặn ngược lại, hắn vẫn luôn rất thông minh, nhiều nhất chỉ là quá chấp nhất một điểm, mà Super Soldier huyết thanh cường hóa hắn, không chỉ là tố chất thân thể còn có tính cách, đồng thời còn bao quát hắn năng lực học tập. Bất kể là Diệp Thiên Hồ vẫn là những người tham dự vào du kỵ binh, đều không phải không thừa nhận, Steven Roger trưởng thành thật sự rất nhanh. Lúc sớm nhất, hắn chỉ có thể bị động địa chịu đựng cao su viên đạn tập kích. Thế nhưng dần dần, hắn bắt đầu học được làm sao phòng ngự, làm sao tránh né, làm sao phản kích. Đến cuối cùng, hắn đã có thể làm được Diệp Thiên Hồ đối với yêu cầu của hắn. Tiên phát chế nhân, hoàn thành thợ săn cùng con mồi nhân vật chuyển đổi. Ở binh lính bình thường trong lúc đó tìm tới những người du kỵ binh. Ở tại bọn hắn phát động tấn công trước chủ động khởi xướng tấn công. Diệp Thiên Hồ tự mình phụ trách chiến đấu huấn luyện bên này. Roger tiến bộ đồng dạng rõ ràng. Từ mới bắt đầu chỉ biết dựa vào bản năng đi công kích cùng chống đối. Đến mặt sau từ từ ở lần lượt chiến đấu cùng bị thương trung học gặp làm sao ra quyền tối dùng ít sức. Thế nào công kích có thể dành cho kẻ địch to lớn nhất thương tổn. Đến 3 vòng huấn luyện cuối cùng một đoạn thời kỳ. Ở không cần có thể tinh thần năng lực cùng không gian năng lực điều kiện tiên quyết. Diệp Thiên Hồ đã không thể làm đến xem lúc sớm nhất như thế dễ dàng liền có thể đánh bại Steven Roger. Đơn giản tới nói, hắn đã từ mấy chiêu bị đánh bại, biến thành mười mấy chiêu mới bị đánh bại. Sau đó trên đất đánh lăn đứng lên đến tiếp tục chiến đấu. Huấn luyện Steven Roger, tình cờ cùng Peggy Carter càng dương liên lạc một chút, cộng thêm quan tâm một hồi Red Queen như vậy tiến triển. Đối với Diệp Thiên Hồ tới nói, vậy cũng là rất phong phú ba cái cuối tuần. Thời hạn 3 vòng huấn luyện ngày cuối cùng, bên trong đài quyền anh trên, hai bóng người lại như là thường ngày tiếp tục chiến đấu. Lúc này hai người phát ra vùng tốc độ cùng năng lực phản ứng đã tới một loại người thường khó có. Thể mức tưởng tượng, hoàn toàn có thể suy ra, nếu như một cái binh lính bình thường dính líu đến trong cuộc chiến đấu này, e sợ trong nháy mắt sẽ bị thanh ra trận. Mấy phút sau, Steven Roger lại một lần nữa bị Diệp Thiên Hồ dùng thông thạo mặt đất kỹ chế phục. Ở đối phương chủ động chịu thua sau, Diệp Thiên Hồ lúc này mới thả ra Steven Roger, miệng lớn địa hô hấp mấy lần. Steven Roger từ dưới đất bò dậy đến, thân thể căng thẳng, bất cứ lúc nào phòng bị Diệp Thiên Hồ tấn công. Thế nhưng ngoài ý muốn địa, Diệp Thiên Hồ nhưng chỉ là cười cợt, liền nhảy xuống đài quyền anh. Không tiếp tục chiến đấu sao? Steven Roger hỏi. Roger, huấn luyện đã kết thúc. Diệp Thiên Hồ cầm lấy một cái sạch sẽ khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt. Đã 3 vòng sao? Steven Roger hơi xúc động mà nói rằng, huấn luyện cuối cùng, hắn cơ bản đã mất đi khái niệm thời gian. Chỉ là ở cường độ cao huấn luyện bên dưới liên tục tiêu hao tinh lực của chính mình cùng thể lực. Làm Diệp Thiên Hồ lúc này nói cho hắn huấn luyện lúc kết thúc. Dĩ nhiên bỗng nhiên có một loại không biết làm sao cảm giác. Dù kỵ binh người chưa hôm nay cũng đã rời đi, ta không lâu sau đó cũng sẽ đi nước Anh. Chúc mừng ngươi, ngươi không cần ở chịu đựng dằn vặt. Diệp Thiên Hồ nói nhìn đồng hồ tay một chút. Nhưng là sơ, ta đây, ta có thể đi chiến đấu sao? Chiến đấu chân chính, Steven Roger cũng không muốn chính mình khổ cực huấn luyện lâu như vậy. Quay đầu lại, lại muốn trở lại phòng thí nghiệm đi. Nghe được vấn đề của hắn, Diệp Thiên Hồ lại lộ ra một cái có chút kỳ quái nụ cười. Chuyện của ngươi, ở dạy bảo bắt đầu trước cũng đã quyết định được rồi. Brand nghị viên chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Roger, ta nghĩ ngươi muốn thăng quan. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.